Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 101. Long Chảo Tiệt Thiên, một đầu thông thiên triệt địa cực lớn hồ điệp nữ thân hóa hồ điệp, cùng đại đạo tương hợp, phe phẩy cánh, chung quanh lượn lờ lấy tiên diễm đóa hoa, đỉnh đầu của nàng, lơ lửng một tòa 54 tầng tế đàn. Một đầu bóng đen tại đóa hoa bên trong xuyên thẳng qua. Đỉnh đầu của nàng cũng là 54 tầng tế đàn, triệt để miễn dịch cao giai uy áp, đồng thời thủ hộ tự thân. Nàng phảng phất khiêu vũ, đi vào ngay tại kêu rên Đông Hoàng bên người. Sau đó trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, đối với Đông Hoàng cổ vuốt qua, nhận quang lóe lên, máu tươi chảy ngang. Thẩm Long cho dù là đau đớn suy yếu, lúc này vậy mở to hai mắt nhìn, trong miệng nỉ non nói, chẳng lẽ cái này tiểu nữ nhân là đạo tặc sao? Không, nàng tuyệt đối là một sát thủ, thật là tinh diệu thủ đoạn, nàng đích xác là một vị sát thủ. Thẩm Long bên tai đột nhiên nghe được thanh âm như vậy, hắn thân thể chấn động, lập tức một đôi nhu hòa hai tay vịn Thẩm Long. Tại Thẩm Long bên tai lời nói, Ngọc Nhi tỷ tỷ sư tôn, cũng chính là thông minh đạo chủ sư thúc, chính là sát thủ lập nghiệp, bị sát thủ cung phụng vì tổ tông, vô thành vô tức đi vào phía sau mình, minh đỉnh đầu cũng là đỉnh lấy chính mình sư tôn tế đàn. Thẩm Long hâm mộ nhìn xem, quả nhiên là có cái tốt tư chất, không bằng có cái tốt phu tử a. Thẩm Long đối với nàng mỉm cười. Lập tức để Minh thân thể run rẩy một chút, tựa như muốn trốn tránh cái gì. Lập tức nàng thấp giọng lời nói, mệnh của ngươi phi thường suy yếu, ngươi sao sao vậy bắt đầu bôn hội, phi thường hỏng bét, cái này ta biết, không cần lo lắng. Thẩm Long nghe, nhíu mày một cái, loại kia sao sao cùng trên tinh thần song trọng tàn phá. Hắn đưa tay vịn Trảm Long kiếm chuôi kiếm, khóe miệng co quắp động, đáng chết Diệt Long sĩ pháp bảo, cho ta đoạn. Thẩm Long đưa tay chấn động, lập tức áp dụng vô số tiên thiên linh tài, còn có rất nhiều chết thảm long hồn luyện chế Trảm Long kiếm, cắt thành hai nửa. Thẩm Long nhìn xem bảo kiếm, bĩu môi nói, thật tốt vật liệu, bị lãng phí. Hắn nói xong, toàn bộ thân hình chấn động, đem một nửa cắm vào trái tim. Hấp thu chính mình tinh huyết mũi kiếm dung ra, lập tức máu tươi chảy ngang. Minh một tiếng kinh hô, mau từ trong túi tiền của mình xuất ra đủ loại chữa thương hảo dược, để lộ nắp bình, bất kể chi phí rót vào Thẩm Long trong miệng. Một trận thanh tuyền chảy vào trong miệng, Thẩm Long toàn thân thư sướng, lại là một trận liệt viêm thiêu đốt. Thẩm Long trong cơ thể lạnh nóng giao thế, để hắn liếc mắt, quả nhiên, đạo chủ môn hạ đều là tài đại khí thô đại tiểu thư. Thân thể của hắn thư giãn một ít, vẫn luôn chú ý chiến trường Thẩm Long, lập tức mở to hai mắt. Hắn nhìn thấy Đông Hoàng, vị này được xưng Diệt Long sĩ bát đại cự đầu nhân vật. Lúc này bị một cái bị phong ấn đế tôn, một cái thánh tôn đánh không thể hoàn thủ. Theo cắt yết hầu lấy máu về sau, Ngọc Nhi tại hồ điệp nữ hồ điệp đại đạo quấy nhiễu phía dưới, đem một mảnh ngọc phù đầu nhập ngay tại kêu rên Đông Hoàng trong miệng. Lập tức oanh một tiếng, sư tỷ vắng lạnh, Minh nhìn xem Đông Hoàng, trong mắt lóe ánh sáng màu, mệnh cách của hắn thụ thương, đầu đầu cũng có vết dạn, bệ hạ một chiêu kia rất lợi hại. Đây đều là siêu thoát giả tuyệt kỹ sao? Xem như thế đi, Thẩm Long đắc ý cười một tiếng, đả thương nặng Đông Hoàng về sau, hồ điệp nữ cùng Minh vậy đến đây. Hồ điệp lo lắng hỏi, Hạo Thiên, ngươi thụ thương, có nghiêm trọng không? Ta đi tìm sư tôn, để hắn giáo huấn gia hỏa này. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, không cần, con muốn Minh bảo vật chữa thương cho ta. Pháp lực của ta đại đạo phản phệ, hiện tại dễ chịu một chút, đáp lấy hiện tại, lại đến một cái hung ác. hắn liếc qua ba vị trên đầu đều đỉnh lấy đạo chủ tế đàn phú quý nữ. Bĩu môi nói, các ngươi nếu là có năng lực, liền cho ta thêm cầm một phen pháp lực, đáp lấy ra hỏa này không có chậm tới. Chấm ngoặc kép, Đông Hoàng đầu lâu, lúc này đã không có. Bất quá hắn không có chết, vậy không có giống Hình Thiên như thế vẫn như cũ chiến đấu, mà là lui một bước dài, chữa trị thân thể của mình, muốn đối phó tạo hóa chi chủ, eo nhỏ hủy hoại bọn hắn tạo hóa thần khí. Cho dù là giết hắn toàn bộ thân hình, hắn cũng biết tại tạo hóa trì bên trong một lần nữa phục sinh, bất quá là lãng phí một điểm vật liệu cùng thời gian thôi. Đương nhiên, nếu là đạo chủ xuất thủ, một vòng liền thỏa, từ đây tan biến tại thế gian. Hạo Thiên, ta muốn giết ngươi, Đông Hoàng điên rồi, một cỗ hùng hậu hung tợn kêu rên. Hắn không dám đối với kế bên ba vị thế nào, dù sao ba vị này đều là đạo chủ môn hạ bé ngoan. Thẩm Long khóe miệng kéo ra một cái đường cong, lộ ra xâm nhiên ý cười. Đã để lão tử đã biến thành bị thương nặng, lão tử cũng liền không tiếc thân này, cho ngươi thêm một lần hung ác. Hắn ấn đường nhíu một cái, một ngụm liệt huyết phun ra, tại hư không thiêu đốt, cái kia kim sắc kim hy chi viêm, cái kia tiếp tục luyện chế cửu long tử hỏa diễm, cuối cùng bị Thẩm Long bóc ra, phun ra, kim hy diệt. Thẩm Long sắc mặt khó coi, cửu long tử thương thế không thể lạc quan. Lâm, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng, từng đầu đại đạo từ trong cơ thể phát ra, thân thể của hắn cuối cùng áp chế không nổi, phốc phốc nổ tung, tựa như chọc lấy vô số lỗ thủng bể nước, không ngừng phun ra máu tươi, trong miệng hắn từng tiếng ngâm, hóa thành long thân, lấy kiên cố nhục thân ngăn cản đại đạo đối với nhục thân tổn thương. Trong miệng của hắn lưu lại máu tươi, nhuộm khắp nơi hàm răng, lạnh lẽo âm u cười nói, lão tử nhất định phải đưa ngươi rơi xuống thần đàn, sau đó lâm vào vĩnh hằng yên lặng. Binh, đấu, giả, trận, liệt, tài, tiền, chín chữ bí tái hiện. Thân thể của hắn run rẩy, hắn nguyên thần tướng muốn tan rã, mệnh cách của hắn suy yếu, mắt thấy là phải rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng là hắn vẫn như cũ kiên trì. Cái kia nhục thân lại một lần nữa băng liệt, hắn hét lớn một tiếng, cho ta chấn, đỉnh đầu hiển hiện thánh chỉ, hắn tản mát ra ánh sáng nhu hòa, đem Thẩm Long toàn thân thương thế tạm thời chấn áp, lập tức hắn hóa thành cự long thân thể long chảo nâng lên. Trong mắt ánh sáng âm u lóe lên lóe lên, Hạo Thiên, ngươi không muốn cậy mạnh, hồ điệp đại đạo ta nên làm cái gì? Hồ điệp nữ kinh hô, sau đó thất kinh, Minh nhìn xem hồ điệp nữ, do dự một chút, lập tức bắt lấy nàng một cái tay, lâm vào yên lặng, ta nhìn thấy mệnh cách của hắn rất hư yếu, ngươi cùng hắn mệnh cách phù hợp, đồng thời dung hợp, có thể thủ hộ mệnh cách của hắn, đây là tạo hóa đế tôn thiết yếu, không cho tổn thương, Minh tựa như làm ra quyết định gì. Nàng lôi kéo hồ điệp nữ tay, sau đó nhìn xem Ngọc hỏi, Ngọc Nhi tỷ tỷ, ngươi muốn dạng này viện trợ Hạo Thiên sao? Nàng vươn tay ra, tựa như mời, nhưng là lại có chút do dự. Nàng gương mặt ửng đỏ, thân thể run rẩy, cực kỳ không bình thường. Ngọc Nhi làm sát thủ tổ tông thân truyền, đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Bất quá nàng nhìn thấy Minh đều có thể làm được, nàng nói thế nào cũng có thể hỗ trợ a. Nàng liếc mắt mới nói, ngươi đây là thế nào rồi? Phát tình, nói xong, tùy ý sắp sáng một cái tay khác giữ chặt. Minh khóe miệng lộ ra mỉm cười, thuần khiết bên trong lộ ra một tia xảo trá. Trực tiếp nhắm mắt, ba người tựa như dung hợp lại cùng nhau. Ba đạo thần quang bắn ra, trực tiếp bắn trúng Thẩm Long ấn đường. Thẩm Long đắm chìm tại thần thông bên trong, đột nhiên cảm nhận được ấn đường ấm áp, áp lực giảm bớt một ít, hắn vui mừng quá đỗi, Long chảo thần thông cô đọng, tựa như một cái thế giới tại long chảo bên trong vận chuyển. Thiên địa huyền hoàng, vật đổi sao rời, âm dương tạo hóa, tựa như khí lực toàn thân, đều đặt ở long chảo phía trên. Bên phải hắn một con rồng chảo, lúc này biến thành thô to, chung quanh lượn lờ lấy đủ loại đại đạo phù văn, thần thông pháp trận, đều là xoắn nát hỗn độn, bị long chảo hấp thu. Một bên khác Đông Hoàng lại một lần nữa cảm nhận được nguy cơ, đầu của hắn bị tạc, nhanh chóng khôi phục, hắn tránh đi chiến sự, ở phía xa khôi phục, hắn khôi phục há miệng, bắt đầu mắng to, bởi vì hắn khí vận bị chạm, tính tình biến thành cổ quái, còn không có khôi phục, đúng lúc gặp trọng thương, càng thêm quái đản, lập tức khôi phục nửa bên mặt, có một lỗ tai, một con mắt có thể nhìn thấy thẩm long long chảo. Hắn từ trong tay áo xuất ra một bình dược tề, đau lòng để lộ miệng bình uống xong, lập tức ổn định thương thế. Thẩm long nhìn thấy Đông Hoàng lại một lần nữa nhảy nhót tưng bừng, trực tiếp hét lớn một tiếng, hôm nay nhất định phải đưa ngươi kéo xuống thần đàn, cái này một tôn thân thể, vậy không cần thiết trở về, trực tiếp lưu lại đi. Hống, tiệt chi đại đạo, long chảo tiệt thiên, ngâm, một con kia long chảo, chung quanh vô số trận pháp, vô số binh khí, vô số thần thông pháp tắc, vô số đại đạo, đều thu nạp tại một cái tay bên trong. Sau đó đối với Đông Hoàng vồ xuống, tiệt chi đại đạo, tam thanh bên trong thông thiên giáo chủ đại đạo, thẩm long về sau gia nhập chính mình lý giải, còn có hấp thu cái khác đại đạo cơ sở, một lần nữa khung chính mình tiệt chi đại đạo, cự chảo kia sắc bén, một loại lấy ra thiên hạ, bá đạo đút ta khi thế phát ra, lấy ra thiên cơ một tuyến, lấy ra sinh tử một đường. Cho tới bây giờ lấy ra sinh cơ, lấy ra đại đạo, một cái cự chảo rơi xuống. Đông Hoàng hét lớn một tiếng. Không, hắn cảm nhận được vô tận nguy cơ. Cái này chí tôn tiểu bối, chỉ là một cái chí tôn, vì sao có thể có được nguy hiểm đến thần thông của mình? Bản tôn thế nhưng là đế tôn, kém dòng dã một cái cấp bậc, quá oan uổng, quá chật vật. Tựa như nhảy tao đồ vật, tự nhiên đối với mình sinh tử gặp nguy hiểm, chết cho ta. Hai tay của hắn kết ấn, tản mát ra công kích cường đại nhất, vô số chương bàn tay bài xuất, bài sơn đảo hải lực lượng, tuôn hướng thẩm long, thế nhưng là thẩm long chỉ có một chảo, toàn lực một chảo, hắn tích lũy, so với rất nhiều tạo hóa chi chủ đều cường hãn hơn. Bất quá là không có lĩnh ngộ tạo hóa thôi. Nếu là thẩm long một chảo trở xuống đi, Đông Hoàng không chống cự, như vậy Đông Hoàng sẽ tổn thất một cái thân thể, cần tháng năm dài đằng đẵng một lần nữa phục sinh. Mà Đông Hoàng lúc này tản mát ra lực lượng vô tận, cuối cùng đem long chảo cho chặn lại. Vô tận bàn tay tại long chảo phía dưới va chạm, bạo tạc, bài sơn đảo hải hỗn độn nguyên khí, hình thành phong bạo, tứ ngược. Nếu không phải nơi này là thông thiên đại thế giới, cái khác một ít tiểu thế giới, khẳng định sẽ bị xem như trời nghiêng, hóa thành hư vô, có lẽ cho dù là thánh nhân, đều khó mà may mắn thoát khỏi. Thẩm long vẫn như cũ kiên trì, hắn khóe mắt chảy xuống huyết lệ, gào thét lớn, người nhất định phải trả giá đắt. Muốn đem ngươi rơi xuống thần đàn, diệt long sĩ tám cự đầu, từ hôm nay trở đi, chính là bảy cự đầu, chờ đợi ngươi, chính là bóng tối vô tận cùng tịch mịch, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Mình nhìn xem thẩm long thống khổ mà giữ tợn thần sắc, nhướng mày, nàng cái chán tản mát ra một đạo thánh quang, kéo theo hồ điệp nữ cùng Ngọc Nhi, trực tiếp xông vào thẩm long ấn đường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.